Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khu tập thể đến xưởng đế giày không phải là quãng đường ngắn, đi bộ mất gần nửa tiếng. Xung quanh toàn núi non trùng điệp, chẳng có phương tiện giao thông nào ở nơi này, muốn đi đâu cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân mình. Trên đường, Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Lý Kiều Kiều lặng lẽ đi phía sau, im lặng không nói lời nào. Không phải cô ta không muốn nói, mà đơn giản là không thích trò chuyện với Tần Chiêu Chiêu. Nghe hai người phía trước cười nói vui vẻ, cô ta chỉ biết lườm nguýt. Nửa giờ sau, họ đến cổng xưởng đế giày. Xưởng này quy mô vừa phải, không lớn như Tần Chiêu Chiêu từng tưởng tượng. Trước cổng có hai chiến sĩ canh gác, bên trong là phòng bảo vệ. Thấy Lý Khánh Mai, những người lính lập tức nhận ra, liền để ba người vào. Vừa bước vào xưởng, ánh mắt Lý Kiều Kiều sáng rực lên. Từ giờ, cô ta sẽ trở thành quân nhân. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, khiến cô ta cảm thấy hứng thú. Trước cửa nhà xưởng, có hai chiếc xe tải màu xanh quân đội đang đỗ. Vài người công nhân đang chất các thùng hàng lên xe, không khí nhộn nhịp, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Lý Khánh Mai dẫn Tần Chiêu Chiêu và Lý Kiều Kiều đến phòng nhân sự để làm thủ tục. Sau khi hoàn tất, cô đưa họ đến xưởng đóng gói. Trong xưởng lúc này khá nhộn nhịp, mọi người đang làm việc hối hả. Hai vị trí còn trống đều thuộc tổ đóng gói, vì vậy Tần Chiêu Chiêu và Lý Kiều Kiều được sắp xếp vào hai dây chuyền khác nhau nhưng vẫn chung một xưởng. Bước vào trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là những chồng giày cao ngất chất đầy xung quanh. Công việc của công nhân ở đây khá đơn giản, sử dụng túi giấy màu vàng để đóng gói giày. Lý Khánh Mai vỗ tay ra hiệu, yêu cầu mọi người tạm dừng công việc. Mọi người dừng tay một chút, hôm nay xưởng chúng ta có hai nhân viên mới, họ đều là quân tàu. Mọi người chào đón họ nhé, cả xưởng có rất nhiều phụ nữ, hầu hết đều là vợ của quân nhân. Khi nghe có người mới đến, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tần Chiêu Chiêu. Cô gái này da dẻ trắng mịn, ăn mặc có gu, gương mặt xinh đẹp thế kia, liệu có làm nổi công việc chân tay không đây? Không để những ánh mắt soi xét làm mình chùn bước, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, giọng nói rõ ràng, tự tin. Chào mọi người, tôi là Tần Chiêu Chiêu, từ nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, mong mọi người giúp đỡ. Dứt lời, cô cúi chào một góc 90 độ, thái độ chân thành. Hành động này khiến ấn tượng của mọi người về cô tốt lên không ít. Tiếp theo là Lý Kiều Kiều, cô ta không muốn kém cảnh, liền bước lên, nở nụ cười đầy tự tin. Chào mọi người, tôi là Lý Kiều Kiều, chồng tôi là doanh trưởng tiểu đoàn 1, rất vui được gặp mọi người, hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè. Lý Khánh Mai nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Chồng Lý Kiều Kiều thực chất chỉ là phó doanh trưởng, nhưng cô ta lại cố tình bỏ qua chữ phó, cô ấy thầm nghĩ, quả nhiên, mình đã đánh giá thấp sự tính toán của cô ta. Nhưng chỉ ra điều này ngay lúc này thì không thích hợp. Nên Lý Khánh Mai chỉ mỉm cười nhắc nhở mọi người. Giờ ai cũng đã biết nhau rồi, bây giờ bắt đầu làm việc thôi. Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống một vị trí trống, cầm lấy miếng lót giày rồi cố gắng nhét vào bao bì giấy. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện công việc này không dễ như tưởng tượng. Miếng lót giày cứ trượt ra, nhét mãi không vào được. Thấy vậy, một phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh bật cười, rồi nhẹ nhàng nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thế đâu, phải đưa phần gót chân vào trước mới dễ. Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, lập tức thử lại. Lúc này cô mới nhận ra, kích thước của miếng lót không đều nhau, phần gót nhỏ hơn phần mũi, nếu nhét phần gót vào trước thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, lần này miếng lót trượt vào túi giấy vô cùng thuận lợi. Tần Chiêu Chiêu vui vẻ quay sang cảm ơn chị nhé, nếu không có chị, chắc em còn loay hoay mãi mất. Người phụ nữ mỉm cười. Không có gì đâu, mới làm chưa quen thôi, lát nữa là thành thạo ngay ấy mà. Nhờ cuộc trò chuyện này, hai người nhanh chóng làm quen. Tần Chiêu Chiêu biết được cô ấy cũng là vợ của một quân nhân, tên là Dương Tiểu Yến, thuộc tiểu đoàn 2. Chồng cô ấy làm ở bộ phận hậu cần của doanh trại. Em năm nay 23 tuổi, theo chồng đến đây cũng được 2 năm rồi. Dương Tiểu Yến vừa nói vừa xếp gọn đống giày bên cạnh. Cô ấy có giọng nói rất dịu dàng. Gương mặt thanh tú, nhưng dáng người lại gầy gò, trông như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Tần Chiêu Chiêu có ấn tượng rất tốt về Dương Tiểu Yến. Có Có lẽ vì hai người cùng độ tuổi nên rất dễ trò chuyện với nhau. Bên cạnh Tần Chiêu Chiêu còn có một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, mọi người gọi là chị Chu. Chị đến từ huyện Đông Lăng và đã làm việc ở xưởng giày từ khi mới thành lập, có thể xem là một nhân viên kỳ cựu. Ngoài ra, trong nhóm còn có những đồng nghiệp khác như Hạnh Hoa, Thu Cúc. Chẳng bao lâu sau, nhờ tính cách hòa đồng của mình, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Không khí làm việc cũng trở nên thoải mái hơn, không hề có cảm giác xa lạ như cô từng lo lắng. Đang làm việc, bỗng Thu Cúc, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, tóc uốn xoăn, ăn mặc khá thời trang. Bất chợt lên tiếng, Tiểu Tần, em thật biết cách ăn mặc đây nhé. Cái áo hoa này đẹp quá, chị chưa thấy loại vải nào có hoa văn như vậy ở Đông Lăng đâu. Cũng chưa từng thấy kiểu áo như em mặc, em mua ở đâu thế? Để khi nào nghỉ chị cũng đi tìm vải về may một bộ giống em. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Áo này em không mua ở Đông Lăng đâu, mà mang từ quê Hải Thị của em đến. Cách Chương.